Chương 581, ô đầu canh. Cổng trong ngoài Hạ Kiệu, Đái Dục nhìn Nhan Thị không giống thường ngày chờ ở cổng trong ngoài nên đón, hỏi trên cửa nói, nhị thái thái đâu? Cái bà mụ trả lời, vừa tiểu nhân đã kinh tiến dần lên tin, chắc hẳn một chút liền đến. Nhiêu thị cùng hai đứa con trai mang Thư Chí cùng mang Kiên Chí đi tới, nghe vậy khuyên giải an ủi, có lẽ là vừa mới được tin, còn chưa cùng đi đến. Cái này ban đêm gió lớn, lao ra cũng đừng tại cửa ra vào đứng, mà đi vào trước đi. Không chuẩn đón đầu liền chiếu gặp mặt nhớ tới Nhan thị tam tấc kim liên, thật là đi không vui. Đái Dục gật gật đầu, theo lời đi vào trong, kết quả đi thẳng đến chính viện đều không gặp đến người. Ta đi hậu viện nhìn một cái, đứng ở cửa viện Đái Dục lên tiếng nói, Nhan thị hiện tại đều không lộ diện. Đái Dục nghĩ như vậy, chắc là tại bên trong phòng ngủ chờ nàng. Thất tranh đã rất trễ. Nhiêu thị giống Sở Hiền Đức phu nhân đồng dạng nói tiếp, Nhan muội muội nhất quán thủ lễ, hiện không thể tới tất là thân thể nơi nào khó chịu. Lao nô nhanh đi qua nhìn một cái đi xoay người Nhiêu thị lại cùng hai cái nha đầu nói, hôm nay sắc trời đã muộn, các ngươi chủ tử nơi đó ta liền không đi qua, trong chốc lát thấy ngươi chủ tử nhớ thay ta mang đang nói chuyện, một cái bà mụ nghiêng ngả lảo đảo chạy ra hậu viện trăng tròn huynh môn, kéo tiếng khóc gào lên, người tới, mau tới người. A Đái Dục nghe vậy sửng sốt, sắc mặt tức khắc gâm trầm xuống dưới, lòng nói hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì nha đầu hiểu hẳn thì không để ý dáng vẻ chạy. Hướng bà mụ, lo lắng kêu lên, hàn mẹ, làm sao ra chuyện gì, vừa mới vào cửa không thấy được tiểu thư, nàng liền cảm thấy không đúng. Bà chủ Nhiêu thị thấy thế thì theo bản năng kéo chặt hai đứa con trai, cùng Đái Dục cáo từ nói, lao ra, ta đây đi vào trước, tuy còn không biết truy cứu hiện, nhưng hướng bà mụ kia kích động dáng vẻ liền biết Nhan thị hiện tại chết sống lâu thiếu. Bởi vậy tại chân tướng rõ ràng trước, Nhiêu thị lòng nói nàng vẫn là thiếu đi nam nhân trước mặt góp. Dù sao hiện tại quản gia là Nhan thị mà không phải nàng. Nàng buông tay mặc kệ, nam nhân cũng oán giận không đến nàng, nhất Nhan thị quản gia vốn là nam nhân chủ ý của mình. Đái Dục không nói chuyện, chỉ nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy có điểm mất mặt. Lúc trước Nhiêu thị quản gia được chưa từng ra qua như vậy nhiễu loạn. Nhiêu thị cùng viện trong ra đón Trương bà mụ nói, chúng ta vào đi thôi. Trương bà mụ là Nhiêu thị từ lao ra mang đến người, bình thường hầu hạ Nhiêu thị cực kỳ tỉ mỉ nghe được phân phó. Trương bà mụ nghiêng đi thân thể để ra đèn lồng cho Nhiêu thị chiếu đường, miệng đáp, thái thái, ca nhi, dưới chân cẩn thận vừa thấy được hiểu hẳn. Bà mụ giống thấy cứu tinh đồng dạng một phen ôm chặt, vội vàng nói, hiểu hẳn, lao ra đâu? Nhanh đi tìm lao ra cứu mạng. Đái Dục hiểu hẳn vội la lên, sắc mệnh cứu ai mệnh ngươi, ngược lại là nói a, không muốn là nàng chủ tử hiểu hẳn giống chờ đợi phán quyết tội phạm giết người đồng dạng khẩn trương được ở trong lòng cầu nguyện, nhất thiết không muốn nhị thái thái. Bà mụ kêu lên, mau tìm lao ra thỉnh đại phu cứu nhị thái thái. Nghe vậy hiểu hẳn tâm chìm đến đáy cốc, nàng vừa dự cảm điểm xấu thành thật sự tình liên quan đến ái thiếp, khấu dục cũng không thèm để ý hình tượng. Vài bước nhảy lên đến bà mụ trước mặt vội vàng hỏi, nhị thái thái làm sao đã vào cửa? Nhiêu thị dừng bước, dường như lẩm bẩm, hậu viện bên kia làm sao đã xảy ra chuyện không thể đi. Trương bà mụ không ủng hộ, lao ra cùng thái thái đi ra ngoài uống rượu, nhị thái thái hảo hảo ở nhà có thể xảy ra chuyện gì? Thanh âm này nghe không đúng. Nhiêu thị trầm ngâm, ta đi qua nhìn một cái thật một chút không hỏi, tựa hồ lộ ra quá mức máu lạnh, bất lợi với nàng sau này trưởng ra, dù sao hiện trong nhà nhiều. Là Nhan thị người bùng ra vẫn luôn nắm tay của con trai, Nhiêu thị và nhi tử nói, hôm nay chậm, hai đứa ngươi về phòng trước đi. Nương, trưởng tử mang Thư Chí đứng bất động, đưa tay khoác lên Nhiêu thị đích cánh tay kiên định nói, ta cùng ngài cùng đi đến kinh trước hắn đã đáp ứng hắn bà ngoại bảo hộ mẹ hắn, không cho cái kia xấu nữ nhân bắt nạt. Nương, ta cũng cùng ngài cùng đi mang Kiên Trí cùng nhìn cùng nhau tỏ thái độ nói. Hắn cũng đã đáp ứng bà ngoại. Túi đầu nhìn xem nhị nhi tử một tả một hữu kéo chính mình cánh tay. Nhiêu thị không có kiên trì, mà là gật đầu nói, kia liền cùng đi chứ cùng đi cũng tốt. Nhiêu thị lòng nói các nhi tử lớn, cũng phải biết chút thế sự lòng người, biết lòng hại người không thể có, phòng nhân chi tâm không thể không thất khiếu chảy máu. Đái Dục không thể tin, chúng độc vô duyên vô cớ nơi nào đến độc nhị thái thái cơm tối ăn cái gì người tới. Đái Dục phân phó ra, đem phòng bếp người đều trói. Hiểu hẳn vừa nghe thì thầm đều báo ứng hiện trong nhà duy nhất độc dược liền chỉ Nhiêu thị ăn gân cốt đau ô đầu canh. Này một dặm vuông xuyên đen tên tục đoạn trường thảo. Nhưng này dược là Nhiêu thị, nhà nàng tiểu thư như thế nào lầm phục, rõ ràng phòng bếp đều là nhà nàng tiểu thư người lao ra. Hiểu hàn chuyển thỉnh cầu Đái Dục, thỉnh đại phu ngài mau mời đại phu cứu nhị thái thái. Vì thế Đái Dục lại gọi người chúng độc và nhi tử cùng đi đến Nhiêu thị nghe tiếng đáp, nhanh chóng lao ra, mau gọi người đốt cam thảo đậu xanh nước cho nhị thái thái uống. Cái này thủy phân độc Nhiêu thị hận thấu Nhan thị, nhưng ở nhi tử, Nhiêu thị vẫn là lên tiếng cứu người nhất. Nàng không thể cho nhi tử một cái thấy chết mà không cứu, khoanh tay đứng nhìn ấn tượng Đái Dục được nhắc nhở, gật đầu nói, đối, cam thảo đậu xanh nước hiểu hẳn, ngươi tự mình đi đốt luận hành nói, ngậm mặt trời khí mà thành người, đều có độc thích. Đậu xanh tính lạnh, được giải ngày độc, rượu độc, xương độc, tí độc chờ hết thể độc. Chính là đại phu đến cũng không ngoài như thế, nghe vậy hiểu hẳn chỉ cảm thấy cả người rét run, tuyệt vọng nói, trong nhà hiện không có đậu xanh vì triệt để đoạn tuyệt Nhiêu thị sinh cơ, nhà nàng tiểu thư sớm ở nửa tháng trước liền khiến cho quang ở nhà đậu xanh. Sau đó lại lấy chờ mới lãng đưa ra thị trường lý do vẫn luôn không có mới mua chân chính là từ làm bậy, không thể sống không có đậu xanh. Đái Dục kinh ngạc, như thế nào sẽ cái này không nên là ở nhà chuẩn bị sẵn sao? Nhan thị như thế nào? Như thế thuê tâm, hiện tại phải làm thế nào? Nhiều gọi mấy người đi láng giềng ra lấy Nhiêu thị cho ra chủ ý nói, nói hảo ngày mai gấp bội. Còn chính là Đái Dục nhất thời nghĩ không ra tốt hơn chủ ý, chỉ có thể gật đầu nói, đối. Làm cho người ta đi lấy đuổi đi người, Nhiêu thị cùng Đái Dục nói, lao ra, ngươi cũng nhanh chóng đi nhìn một cái nhị thái thái đi nhìn xem đến cùng ra sao. Rồi trong phòng Nhan thị bà vú Ngô thị thật một bên khóc một bên chết đánh Nhan thị nhân trung, nhìn Đái Dục tiến vào, Ngô thị lập tức than vãn, lao ra, nhị thái thái không được, không được ca. Đái Dục nhìn Nhan thị tinh nhãn đột nhiên ra, môi vỡ tan, hai lỗ thai trứng đại, dạng thoáng đáng sợ, không khỏi hù nhảy dựng, kinh nghi nói. Đây là phương khẩu câu vấn chúng độc thứ cắt sĩ chương trình học bao quát và làm, thậm chí còn có tẩy hoàn chép một loại hình trinh tri thức. Cho nên Đái Dục vừa nhìn liền biết. Theo sau vào Nhiêu thị nói, kia cũng không thể chờ chính là đại phu đến. Nhiêu thị dừng lại một chút mới nói, lão gia còn nhớ rõ chúng ta lão gia món đó lang trung cứu người câu chuyện sao? Nghe vậy Đái Dục một trận ghê tởm, nhưng nhìn xem Nhan thị bộ dáng, biết lại không cứu liền đến không kịp, chỉ có thể nhẫn ác thầm nghĩ. Người tới, đi nhà xí lấy phân nước đến cho nhị thái thái rót hết. Ngô thị hiểu hẳn Nhiêu thị một bên hát đệm thúc giục, liền cái này còn phải nhanh vài khẩu không thể so vật gì khác, rót chậm liền cứu không trở lại. Ngô thị cùng hiểu hẳn nhìn nhau. Trong lòng biết Nhan thị chết, chính mình cũng đều sống không được. Vì thế không do dự nữa, hiểu hẳn chạy về phía nhà xí nửa bát phân nước rót hết, vốn đã bất tỉnh nhân sự Nhan thị cuối cùng có động tĩnh, nhắm mắt lại nôn mửa. Sống lại thấy thế Ngô thị cùng hiểu hàn không không kinh hỉ, Đái Dục cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy đôi Nhan gia có giao đái. Nhiêu thị mắt lạnh nhìn, chỉ huy Ngô thị cùng hiểu hàn nói, hai người đem nhị thái thái xoay qua đại phu đến thời điểm, Nhan thị đã phun hết dạ dày. Ngô thị cùng hiểu hàn tuy đã thay Nhan thị sát qua diện mạo, nhưng trên người kia sợi vị lại là đừng nói nữa. Đại phu che mũi cho Nhan thị trần xong mạch, sau đó lại lấy ngân châm đâm ngón tay, nhìn đến xanh đen ở giữa giọt ra đến máu. Gật đầu nói, cứu được coi như kịp thời, chỉ về sau đừng lại dùng cái này hương giã thổ phương. Có thể kia tấm khăn bọc trúc thìa đặt ở bệnh nhân trên đầu lưỡi thật là, rõ ràng một cái thìa liền có thể giải quyết vấn đề, thế nào cũng phải làm ác tâm như vậy. Đái Dục thị Đái Dục cùng đại phu thỉnh giáo, y lìa đại phu nhìn nội tử cái này chung là cái gì độc. Đại phu nhìn nôn sau, châm ngâm nói, quý phủ thái thái hiện đều tại ăn cái gì dược. Đái Dục chi tiết nói cho nói, nội tử thân thể gần đây vẫn luôn không được tốt, mỗi ngày đều đang uống dược, chỉ không nghĩ hôm nay cư nhiên uống chúng độc. Nghe vậy Ngô thị, hiểu hàn mặt xám như cho tàn, chỉ các nàng biết nhà nàng chủ tử thân thể không tật xấu, hằng ngày uống là điều kinh cầu tử thuốc bổ. Vừa khi rồi gen, lại quên cái này quế, tùy quản gia lân cận cho mời mỉ này sinh đại phu đến. Phương thuốc lấy đến ta nhìn xem đối với đại phu yêu cầu, Ngô thị, hiểu hàn không dám giấu giếm. Thành thật được lấy ra phương thuốc từng cái so với mặt khác, đến tột cùng vẫn là bảo mệnh trọng yếu. Đại phu nhìn lên sẽ hiểu từng cái đây là phú quý người ta thê thiếp tranh sủng thường có thủ đoạn. Nghĩ một chút, đại phu đến lại hỏi, này trương phương thuốc ngược lại là không ngại. Sẽ không biết trong phủ hay không còn có khác người tại uống thuốc. Có khi phòng bếp lầm, cũng là có. Đái Dục lắc đầu vừa mới nói một cái không có, cùng Nhiêu thị cùng tại màn tre sau nghe đích trương bà mụ lại mở miệng nói. Lão gia, hôm nay sớm thưởng nhị thái thái đãi thái thái mời đại phu ra đến xem đau thắt lưng tật xấu. Sau bữa cơm chiều nhị thái thái còn có phái người tới nói cho tiểu nhân nói thái thái dược ô đầu canh đã hầm thượng, chờ thái thái đến ra vừa lúc có thể uống ô đầu canh. Trương bà mụ nói chuyện tuy mang theo dày đặc khẩu âm, đại phu vẫn là một chút đã bắt lấy mấu chốt, gật đầu nói là, quý phủ nhị thái thái không phải chính là xuyên trúng độc sao phương thuốc đâu, mau đem tới ta xem một chút. Nghe được xuyên đen hai chữ, đái dục trong lòng cũng là nhảy dựng, trực giác không ổn, bất đắc dĩ không chỉ không hảo hảo ngăn cản, còn phải giúp thúc, chỉ phải kinh ngạc hỏi việc này ta như thế nào một chút không biết, mặc kệ chân tướng như thế nào, hắn nhất định phải trước phủi sạch chính mình. Trương bà mụ nhìn xem nhiêu thị, biết như thế nào đều phải đem đái dục hái đi ra, đáp ứng nói, lao ra có chỗ không biết, đây đều là sớm thưởng nhị thái thái lâm thời lại nói tiếp. Thêm tối hôm nay muốn đi uống tạ gia trăng tròn rượu. Vô luận thái thái vẫn là nhị thái thái đều còn chưa được rảnh nói cho lão gia nghe. Vậy đái dục thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó phương hỏi, phương thuốc đâu, mau đem tới cho đại phu nhìn một cái. Trương bà mụ nói, phương thuốc nhị thái thái thu đâu. Nhị thái thái quản gia, thái thái dược cũng là nhị thái thái cho bắt đại phu. Đái dục thì sầu được mày nhăn đến một chỗ. Chỉ cái này cho ngự sử đái biết, một cái sủng thiếp diệt thê liền chạy không xong, trong lòng không khỏi thầm hận Nhan thị nhiều chuyện. Mắt thấy đái dục không một chút che chở ý tứ, nô thị không có cách nào khác, chỉ phải lại lấy đến nhiều thị phương thuốc. Đại phu nhìn sau nói, phương thuốc không sai. Bất quá xuyên hư hảo đại độc, nhất định phải chiên đủ một canh giờ mới có thể dùng. Cái này khai căn đại phu dặn dò sao dặn dò Trương thị khẳng định nói, cho nên xem canh giờ nhanh đến, mà thái thái còn chưa ra đến, chỉ thái thái tổng không ra đến, tiểu nhân lo lắng dược hầm qua lửa, mất dược tính. Còn riêng chạy vào phòng bếp dặn dò các nàng chỉ dùng tiểu lửa, kết quả không nghĩ phòng bếp chậm trễ, lại vẫn không khai hỏa, tiểu nhân tức cực, cùng các nàng cãi nhau một trận, các nàng rồi mới đem dược thả trên bếp lò hầm. Đúng rồi, vừa thông rối gen, này dược hiện còn ở phòng bếp đâu, có hay không có mang sai, lão gia khiến người đi qua nhìn lên liền biết.